Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, Lòng Đất Băng Cung. Đông đông đông, tiếng chân như sấm, một thớt thất băng lân thú tại băng nguyên thượng chạy như điên. Những nơi đi qua, dơ lên băng sương mù giống như sương khói. Loại này băng lân thú hình thể khổng lồ. Bình thường thành niên băng lân thú cái đầu có thể so với voi. Trong đó hùng tráng băng lân thú càng là giống như một tòa tiểu gò núi. Những này băng lân thú trên người dắt nguyên một đám lồng sắt, từng cái lồng sắt đều có một người thân ảnh. Tần Mặc cũng ở trong đó. Ngươi cái này hồ ly, nếu không là ngươi quá kiêu ngạo, phóng thích mạnh như vậy yêu lực, chúng ta bây giờ sớm chạy mất. Trong lòng, Tần Mặc thoạt nhìn như cũ là ngất trạng thái, nhưng lại thanh tỉnh vô cùng. Bọn này cường đạo cũng không có hạ sát thủ, mà là đưa hắn nhốt vào lồng sắt, khiến cho Tần Mặc buông tha cho vận dụng thú ma phệ thần lôi ý định. Dù sao, thú ma phệ thần lôi chính là hắn mạnh nhất đòn sát thủ một trong, mà lại số lượng quá ít, dùng một khỏa tựu ít đi một kiện lật bàn đại sát khí. Cứ như vậy dùng ở chỗ này, Tần Mặc không nỡ, cái kia ba cái tinh trùng lên não như vậy vũ nhục bản hồ đại nhân. Bản hồ đại nhân có thể chịu sao? Hồ sống ở thế, nếu không thể chính tay đâm cừu địch, như thế nào trở thành tuyệt thế đại yêu hồ? Ngân rừng rất là giận dữ cãi lại, nó cảm giác móng vuốt thượng còn khác thường vì, Tần Mặc rất không nói gì. Cái này hồ ly tính tình quá dữ dằn rồi, cũng không biết hơn 10 năm trước, nó tại Bắc Hàn Thánh Thành đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Ầm ầm, một người một hồ đang khi nói chuyện, phía trước tầng băng bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện một đầu tĩnh mịch thông đạo, băng lân thú cự đề như sấm, nhảy vào trong thông đạo, tầng băng chợt khép kín, tiến cường đạo ổ hả? Cái này cường đạo ổ cũng quá xa hoa một chút. Trong lòng, Tần Mặc dùng nghe thấy như xem dò xét chung quanh. Đây là một mảnh băng tuyết cung điện, rất cổ lão, cũng rất xa hoa, bao phủ tại một mảnh oánh oánh tuyết quang ở bên trong. Như là sâu trong lòng đất băng tuyết tiên cung, cung điện mặt đất, một mảnh tuyết trắng, đúng là nghiêm chỉnh khối băng ngọc đúc thành. Bắc Hàn Thánh Thành tuy thừa thải băng ngọc, nhưng là cũng giá bán đắt đỏ. Huống hồ, từ một cả khối băng ngọc đúc thành cung điện nền tảng. Cái này thủ bút cũng là kinh thế hãi tục. Trong cung điện kỳ cảnh khắp nơi, đẹp không sao tả xiết. Băng ngọc sinh hoa, tuyết cây chập chờn, ồ ồ linh tuyền quấn điện mà qua. Hoa lệ bên trong có vô cùng linh khí. Trong cung điện che kín thủ vệ, đều là mặc trọng giáp, ba bước một cương vị, năm bước một chạm canh gác. Những này thủ vệ ít nhất là tông sư cảnh tu vi, rất kinh người. Tần Mặc, Ngân Dừng giật mình không thôi, nhiều như vậy tông sư cảnh cường giả gánh làm hộ vệ, cái này cường đạo ổ cũng thật là đáng sợ điểm. Rầm rầm rầm, một chỗ trên quảng trường, băng lân thú thượng lồng sắt bị tháo xuống, như là ném ra súc, nguyên một đám lồng sắt bị ném rơi trên mặt đất, xây cùng một chỗ, quảng trường bốn hẻo lánh, để đặt lấy bốn cái lư hương, phiêu tán kỳ dị mùi thơm, bao phủ cái này phiến quảng trường. Tần Mặc dò xét bốn phía, cái này phiến trên quảng trường chất đầy lồng sắt, lũy cùng một chỗ, số lượng có gần vạn cái nhiều. Lần này thu hoạch không tệ, lại thêm hơn 300 cái mồi, thiếu chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Đem những này mồi uy no bụng, lại hai ngày nữa, lại đến phóng mồi ngày, thiếu chủ sẽ đi qua. Bọn này cường đạo thấp giọng nói chuyện với nhau, dần dần đi xa, bọn hắn ngôn ngữ tầm đó, nghiễm nhiên đem những này trong lòng người, trở thành xúc sinh đồng dạng. Tần Mặc trong nội tâm hiện ra lạnh ý, bọn này cường đạo đem nhiều người như vậy bắt đến, như là gia súc đồng dạng nuôi nhốt mà bắt đầu. là tồn lấy so giết người càng ác độc tâm tư. Tiểu tử, cẩn thận một chút, loại này mùi thơm lạ lùng có cổ quái. Ngân Dừng bỗng nhiên nhắc nhở, mùi thơm lạ lùng nhập mũi. Tần Mặc một hồi đầu váng mắt hoa, sau một khắc, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không một chỗ không thoải mái, có loại phiêu phiêu dục tiên mỹ diệu tư vị. Trong đầu, tưởng tượng lộ ra, kiếp trước kiếp này kinh nghiệm đủ loại mỹ diệu thời khắc. Từng cái nổi lên trong lòng, Tần Mặc rất muốn như vậy thiếp đi, từ nay về sau bất tỉnh, lập tức. Tần Mặc tâm trung một cái giật mình, tỉnh táo lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật, loại này mùi thơm lạ lùng đúng là đáng sợ như thế. Liền đấu chiến thánh thể đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Đồng thời, loại này mùi thơm lạ lùng nhập vào cơ thể về sau, đúng là dung nhập chân diễm, huyết nhục cốt cách ở bên trong, khó hơn nữa chia lìa. Cái này mùi thơm lạ lùng không chỉ có thể sinh ra ảo giác, còn có kịch độc. Tần Mặc cả kinh, dò xét trong cơ thể, cũng không phát hiện dị trạng, mới an tâm xuống. Rất nhanh, hắn phát giác loại này mùi thơm lạ lùng không chỉ có không độc, còn có thể tẩm bổ khí lực, khiến cho chi tại trong mê ngủ, cũng không đói khát, thậm chí còn có thể trợ giúp chân diễm vận chuyển, bảo trì thân hình sức sống. Đây là một loại tích cốc hương, rất chân quý. Ngân Rừng nhận ra loại này mùi thơm lạ lùng lai lịch, dùng tích cốc hương đến uy no bụng những người này, thật sự là đem người đương ra nuôi rồi. Bọn hắn nâng lên mồi thực là muốn đem những người này đút cho nào đó hung thú sao? Tần Mặc trong nội tâm sinh sôi lạnh như băng sát ý. Nếu thật sự là như thế, những này cường đạo hành vi thực là cùng hung cực ác. Gần vạn cái trong lồng người, 89/10 là băng nguyên thượng người từ ngoài đến, vô duyên vô cớ bị bắt đến, muốn trở thành mồi thực, trở thành hung thú trong mâm món. An, đừng vội, cái này tòa băng cung rất cổ lão, hẳn không phải là những cái thứ này kiến tạo, là một tòa cổ lão băng cung. Những người này lúc này tụ tập, mục đích nhất định rất kinh người. Nói không chừng nơi này có kinh người bí tàng. Ngân Rừng nói lên bí tàng, lập tức hưng phấn lên. Tần Mặc tất nhiên là sẽ không gấp. Chỗ này băng cung trung cường giả như mây, riêng là nghịch mệnh cảnh cường giả, tự vượt qua 100 vị. Còn có một gã thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Cái này cổ thế lực quá kinh người, có thể so với một cái tứ phẩm thế lực. Muốn từ nơi này thoát thân, cần âm thầm mưu đồ một phen. Huống hồ, Tần Mặc cũng không muốn một mình thoát thân. Trên quảng trường trong lồng người, trong đó rất nhiều là người vô tội. Tần Mặc tựu chứng kiến mấy thân ảnh là trước kia đồng nhất thùng xe hành khách, còn cùng một chỗ cười nói chuyện với nhau qua. Nếu là có thể đủ cứu, tất nhiên là muốn đem những người này cứu ra đi. 7 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, trong 7 ngày này, mỗi cách 1-2 ngày, thì có một đám lồng sắt bị xách đi, nhưng lại nếu không gặp trở về, những người này kết cục có thể nghĩ. Tần Mặc chỉ có thể thầm than, hắn cuối cùng không phải cái thế cường giả, không cách nào nhảy ra, quét ngang bọn này ác đồ, bảo trụ những này người đáng thương tánh mạng. Ngày hôm nay, lại có một đội hộ vệ đi vào quảng trường, đem một đám lồng sắt mang đi, trong đó kể cả Tần Mặc cái này lồng sắt. Một lát, cái này một đám lồng sắt bị vận chuyển đến băng cung ở chỗ sâu trong một tòa trong đại điện, tùm hàn khí đánh úp lại, có rét thấu xương rét lạnh. Không tệ, cái này một đám hương mồi chất lượng không tệ, mới có thể nhiều câu lên vài đầu. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, Tần Mặc triển khai nghe thấy như xem, chứng kiến cách đó không xa, nói chuyện chính là một cái thon gầy người trẻ tuổi, một thân tùy tùng cách ăn mặc, nhưng lại vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ huy một đám tông sư cảnh hộ vệ, thái độ rất là thần khí ngạo mạn. Bất quá, bốn phía hộ vệ thần sắc rất cung kính. Đối với cái này thon gầy người trẻ tuổi mệnh lệnh, không có chút nào bất mãn. Mau đem những này hương mồi nóng bước một lần. Thiếu chủ tựu nó sắp tới. Nếu là nhắm chúng hắn không hài lòng, chúng ta ai cũng không tốt qua. Tuổi trẻ tùy tùng bén nhọn hô. Đại điện ở chỗ sâu trong, chỗ đó có một cái ao. Một đám tông sư cảnh hộ vệ mang nguyên một đám lồng sắt, đem chi ném vào, trong hồ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, là hóa lỏng tích cốc hương. Chờ một chút, cái này lồng sắt, ta muốn nhiều kiểm tra một chút. Các người trước đem mặt khác lồng sắt dơ lên đi qua. Tuổi trẻ tùy tùng chỉ vào Tần Mặc chỗ lồng sắt, nói ra, tuổi trẻ tùy tùng đứng tại lồng sắt trước. Cao thấp dò xét Tần Mặc, sau đó hắn mở ra lồng sắt, đi vào, đem Tần Mặc yêu đái giải xuống dưới, suy nghĩ một chút yêu đái phân lượng, một đầu vàng dòng tí ti bệnh mà thành yêu đái, vẻ ngoài ít xuất hiện, nội tại xa hoa, giá trị xa xỉ, nếu không có ánh mắt của ta đủ lợi, thật đúng là bỏ lỡ cái này thứ tốt, tên mặt trắng nhỏ này thật đúng là có tiền. Đáng tiếc, trên người mặt khác tài vật có lẽ bị cướp sạch sạch sẽ. Tuổi trẻ tùy tùng thì thào tự nói. Tần Mặc trầm tĩnh lại. Hắn vừa rồi đã là âm thầm tụ lực, chuẩn bị bạo khởi đánh chết cái này người trẻ tuổi tùy tùng. Một đầu yêu đái đều là vàng dòng tí ti bện mà thành. Tên mặt trắng nhỏ này mặc trên người được thứ đồ vật, có lẽ đều rất đáng tiền. Thiếu chủ tự ưa thích mang băng tằm chất tơ thành quần lót. Tên mặt trắng nhỏ này quần lót, nói không chừng là vàng dòng chất tơ thành. Tuổi trẻ tùy tùng con mắt sáng ngời, nhìn về phía Tần Mặc nửa người dưới. Lập tức, Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, âm thầm cuồng mắng không thôi. Hắn bái kiến tham tài, nhưng tham đến liền người khác quần lót đều nhớ thương. Thật đúng là ít có. Hắn nha, thằng này liền quần lót đều mơ tưởng. Thực là nhân tài. Ngân rừng cũng trợn mắt há hốc mồm. Tần Mặc vận chuyển chân diễm, công tụ hai tay. Cái này tuổi trẻ tùy tùng nếu là có động tác kế tiếp, hắn lập tức tự động tay giết người. Tuy nói đại trượng phu co được giãn được, hắn cũng không thể khuất đến loại trình độ này. Liền quần lót đều có thể mặc người thoát đi. Đúng lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng bước chân. Tuổi trẻ tùy tùng cả kinh, lập tức rời khỏi lồng sắt, phân phó hộ vệ chạy đến, đem cái này lồng sắt cũng mang vào đi nóng bức. Ồ ồ cốt, cái này phiến băng cung chỗ sâu nhất là một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng có tiếng vang truyền ra, làm như nước chảy thanh âm, lại như là nào đó hung thú hô hấp chi âm, làm cho người nghe chi sờn hết cả gai ốc. Xa xa, khoảng cách cái này vực sâu ngàn trượng bên ngoài địa phương, tụ tập một đám người, cầm đầu chính là một gã thanh niên, ăn mặc một bộ băng tí ti hoa bào, quanh người vờn quanh ba chén nhỏ bát giác ngọc đèn, quanh quẩn không chỉ, có vô cùng đẹp đẽ quý giá khí độ. Hương mồi đều chuẩn bị xong chưa? Lúc này đây, nhất định phải câu lên 10 đuôi. Người này thanh niên chậm rãi nói ra. Trẻ tuổi tùy tùng liên tục cúi đầu, thần sắc nịnh nọt, công bố cái này một đám hương mồi chất lượng rất không tồi, nhất định có thể thỏa mãn thanh niên yêu cầu. Trong lòng, Tần Mặc dùng nghe thấy như xem, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng của hắn sát ý tràn ngập, đem người vô tội bắt đến, quả nhiên là vì cho ăn nào đó hung thú, loại hành vi này thực là cùng hung cực ác. Ngân rừng các hạ, chuẩn bị động thủ đi, kíp nổ thú ma phệ thần lôi, Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm nói. Đừng động thủ, tiểu tử, bản hồ đại nhân nhớ tới. Đám người kia muốn lưỡi câu là vật gì? Ngân rừng liền kêu lên. QC chút chuyện mới. http